Hoàng hậu quá chính trực. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm chi vì ta lo lắng? Ta rất khỏe mạnh, gian ngoài sự không có quan hệ gì với ta. Chưa hiểu du quả nhiên không di chuyển. Sau gáy Sử Tô Tô cảm giác từ bên tai làm cho nàng hơi dương thủ, sờ ét, quạng mấy lần liền không cho nàng sờ so. Ảng, ôn thuật sờ thoải mái liền không miễn cưỡng. Nói đến Sở Thái Tử về nước một chuyện hộ tống quân đội, kiếp trước bên trong là Quý Tuần một đường hộ tống, bây giờ Quý Tuần không ở, nên chọn nhất tin cậy người. Triệu Du cùng nàng ngồi đối diện, nhìn chăm chú nàng một đôi như hành hai tay. Ta muốn để Nhậm Ninh theo, hắn gần nhất theo Trần Bách học không ít tri thức, Phế Hậu một chuyện cũng lập công lớn, hắn dĩ nhiên rất có đảm đương. Ôn thuật chưa từng lưu ý ánh mắt của nàng, trầm ngâm sau một hồi nói. Để Liễu Khâm theo, đưa đến Sở trở về. Được, cái kia liền như thế. Thông thường một chuyện thương nghị qua đi, cho Sở Thái Tử thực tiễn sau, Nhậm Ninh dẫn hơn ngàn người mênh mông cuồn cuộn ra Lâm An thành cửa thành. Linh Nghi lưu luyến không rời về nước đi rồi, trước khi đi tặng rất nhiều lễ vật cho ôn thuật khước từ không đến, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Sở Thái Tử cũng không phải là hung tàn người, Triệu Du cũng sẽ không thô bạo vô lý. Trao đổi một chuyện cũng là nước chảy thành sông. Đối đãi đưa đi Sở Thái Tử sau khi, An Thời Chu đề nghị năm nay chính là bệ hạ tự mình chấp chính, là rất may sự, phải làm mở ân thi. Này nghị vừa ra, Ôn Dật cực lực phản đối, năm nay cũng không phải là đại xá chi niên, ân thi việc thực tại không thích hợp. Hai người lại là một phen tranh luận sau, Triệu Du nhớ tới nguyên tắc bên trong sự, thật giống tại tên khốn kia tự mình chấp chính sau. An Thời Chu cũng có đề nghị này, nhưng mà không người phụ họa. Ôn Dật môn hạ vây cánh không nhiều, không hy vọng có người đến phân này chén canh. An Thời Chu tại ở ngoài danh tiếng rất tốt, vô số học sinh muốn vào hắn danh nghĩa, lần này khoa thi không thèm để ý liêu bên trong, chuẩn lại là âm mưu của hắn. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, người bên ngoài không dám nói chen vào, Tô Văn Hiếu không đáp lời, hắn rất ít đi hỏi khoa thi sự. Tùy theo An Thời Chu đi chủ tính. Thiên tử vẫn còn tuổi nhỏ, xác thực cần gấp lương tài đi phụ trợ. Nhưng những này lương tài không thể xuất hiện ở thế gia. Con cháu thế gia nhiều là đan sen chằng chịt, đều có chính mình tiểu toán bàn, vẫn là hàn môn tử đệ trung thành nhất. Hai đảng tranh chấp nửa ngày, hoàng đế bỗng nhiên liền mở miệng, nói. Việc này cứ dựa theo cô phụ tâm ý đi làm, hoàng đế làm việc càng khiến người ta nhìn không thấu. Ôn Dật tại hai nước thông thương một chuyện trên rất là đắc ý, bất thình lình bị hoàng đế dội nước lạnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cáu giận chính là tiểu hoàng đế thái độ, lúc nào cũng thân sơ không nhất. Bãi triều sau không lâu, Triệu Du ngay ở nghĩ nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, lần này khoa thi sớm một năm, không biết những người kia còn sẽ xuất hiện hay không. Nguyên tắc bên trong có một hàn môn xuất thân con cháu, tâm tư linh lung. Chúng rồi ba vị trí đầu sau liền bị điều đến ngự tiền, đạt được hoàng đế ưu ái, tại áp đảo Ôn Dật tranh đấu bên trong xuất lực không ít. Khoa thi sớm, không biết người nhưng tại Lâm An thành. Nàng nghĩ đi gặp Ôn Thuật, không biết nàng giấc mộng kia bên trong có từng đề cập chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật đang bận hoàng trưởng tử đầy thăng yến, phế hậu sau khi, hoàng đế liền đem hậu cung quyền to trả lại nàng. Những này việc vặt đều là rất phiền phức, đặc biệt là hoàng trưởng tử lúng túng thân phận, tiệc rượu khống chế không tốt, lại sẽ đưa tới chê trách. Triệu Du khi đến, nàng cùng cung nhân thương nghị món ăn, cung nhân không dám trễ nải bệ hạ, nhẹ giọng bẩm vài câu liền rời đi. Ôn Thuật thấy nàng nhíu lông mày đã biết tất là triều đình trên phát sinh đại sự, ba người kia ý kiến kết hợp lại thời điểm ít, bình thường đều là An Thời Chu gián nghị, Ôn Dật đều sẽ làm điện phản đối. Tiếp theo chính là một phen miệng lưỡi chi tranh, Tô Văn Hiếu chính là thiên ngoại tiên nhân bình thường không nói. Xảo đến cuối cùng, cũng phải do hoàng đế quyết định. Có lúc hai người các chấp kỳ thấy, hoàng đế lại là tuổi nhỏ, bọn họ đều tranh đều là chính mình lợi ích, ai đúng ai sai vẫn là cần hoàng đế đi độ lượng. Liền giống như cởi mở ân thi một chuyện, An Thời Chu đưa ra, Ôn Dật phản đối, Tô Văn Hiếu không phát biểu ý nghĩ. Cuối cùng chủ quyết khuyên vẫn là tại Triệu Du trong tay. Triệu Du cũng biết chính mình khuyết điểm, vì vậy muốn từ hàn môn tử đệ trung chọn lương tài, truyền vào mới mẻ dòng máu, nhưng chân chính kết quả làm sao, vẫn là cần nhìn nàng cách làm. Ân ni một chuyện công bố thiên hạ, cử tử đều sẽ tới Lâm An Thành đi thi. Quan chủ khảo là ai vẫn cần cẩn thận định đoạt. Triệu Du đem triều đình trên một chuyện cẩn thận đã nói sau, liền lấy ánh mắt đi nheo mắt nhìn Ôn Thuật, mi mắt run rẩy, nhỏ giọng hỏi. A Thuật, trong mộng của ngươi có từng làm lần này ân thi việc? Trong lòng chính nàng không chắc chắn, trước mắt ba người kia đều là lão hồ ly, liền mấy An Thời Chu trung thành chút, chỉ là hắn tư tưởng cổ hủ, so với còn lại hai người không đủ biến báo. Nhưng mà hắn là trước hết ủng hộ nàng, không tốt đem người nói tới quá mức. Ôn Thuật cười khẽ, trong mộng cũng không lắm cẩn thận, chỉ là không có lần này ân thi, khoa thi cũng ứng qua sang năm, ra một vị hàn môn trạng nguyên hoán Mục Kiến, khẩu tài tuyệt vời. Kỳ thực này cũng không chính xác, Mục Kiến khởi đầu là thi rớt, khoa thi đều là Ôn Giật một tay cầm nắm, Mục Kiến không đắc chí, tại Trích Tinh lâu viết xuống trào phúng thơ từ, sau bị Ôn Giật khiến người bắt, chuyển tới hoàng đế trong tai, lúc này mới có mặt sau hắn từng bước thăng chức. Mục Kiến cưới nhưng là An Nhiên, Mục Kiến a, cái kia xuất từ cái nào châu huyện, ta người đi xem. Triệu Du không có hoài nghi, chỉ cho là mộng cảnh không cho phép. Nàng biết được Mục Kiến không phải trạng nguyên, là mặt sau ngoại lệ đề bạt tới. Ôn Thuật thấy nàng đăm chiêu liền vỗ vỗ tay của nàng cõng, trấn an nói. Chớ vội, có lẽ hắn lần này không có đến Lâm An Thành, mà chờ sang năm thử xem. Không sao, ta vẫn để cho người đi hỏi thăm dưới, miễn cho là giả áo túi cơm. Như vậy, Ôn Thuật cũng không tiện nói gì, Mục Kiến đúng là một lương tài, chỉ là hắn cùng An Nhiên trong lúc đó là nghiệt duyên, cuối cùng làm cho An Nhiên tự sát, Tô Thiểu đi xa. Nhưng mà hiện tại Tô Thiểu cùng An Nhiên đã sớm thành thân, phải làm sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy. Triệu Du chắp tay ở trong điện đi mấy bước sau liền đi rồi sùng chính điện, nàng vội vàng như vậy, Ôn Thuật theo nàng đi mấy bước, dặn dò. Bệ hạ là việc không nên sốt ruột. Triệu Du cùng nàng xua tay, quý phi mà trở lại, chậm biết được đúng mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 4 thời điểm, cử tử lục tục vào kinh, phú giả ở tại Trích Tinh lâu, hàn môn giả không thể làm gì khác hơn là ở tại bình thường khách điếm. Triệu Du đứng cung đình gác cao trên ngóng nhìn Lâm An Thành, mở mắt ra đi có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh sắc, nguy nga chi cảnh sông thẳng vân. Nàng vịn lan can, lúc rảnh rỗi lôi kéo Ôn Thuật đến ngắm cảnh, Hoàng Trường Từ đều đã có 2 tháng, thể chất rất tốt, không cần lo lắng. Nàng chỉ vào xa xa sông đào bảo vệ thành, oánh oánh như thiên hà, cười nói. Người sợ nước, không phải vậy chúng ta đi chơi đùa 1, 2, nơi đó thuyền hoa rất là tinh xảo. Sông đào bảo vệ thành trên thuyền hoa nhiều là hoa nương cùng nữ tử thanh lâu, làm siếc, làm chủ, nhưng mà Triệu Du chỉ đi quá 1 lần. Cũng không phải hiểu lắm. Ôn Thuật hiểu, nàng từng bị hoàng đế đưa đi nơi nào đi học tập hoa nương làm sao. Trêu hoa ghẹo nguyệt, tài nhọn hơi đỏ lên, đè lại Triệu Du chỉ về sông đào bảo vệ thành tay. Nơi đó không khiết, không nên lại đi. Làm sao không khiết, ta lần kia đi thời điểm cũng không khiết, chính là tiêu kim quật thôi. Triệu Du giác kỳ quái, Nhậm Ninh nói nơi đó đều là làm siếc làm chủ, cũng không có không khiết chỗ. Nàng muốn nhiều hỏi một câu, dư quang nhìn thấy Ôn Thuật đỏ chót tay nhọn, ngọc thạch đánh bóng vòng tay óng ánh trang nhã, có vẻ lỗ tai liền đỏ đến mức rõ ràng. Gác cao bên trong không người, nàng liền để sát vào liếc mắt nhìn, không rõ nói. A Thuật, nơi này không lạnh, tay ngươi đóa tại sao liền đỏ? Bị nàng như thế vừa đề tình, Ôn Thuật liền đưa tay sờ trên chính mình vành tai, hơi có chút quận bách, nói. Nơi này gió lớn. Chúng ta hồi điện đi, chúng ta ở chỗ này chờ Tô Đại Nhân, người hẳn là đã quên. Triệu Du vẫn là nhìn chằm chằm nàng cái kia lỗ tai. Nơi này phong thật giống là hơi lớn, nhưng đều đã là tháng 4 ngày, cũng không đến nỗi đem lỗ tai đều đông đỏ. Ôn Thuật bước ra đi bước chân lại rụt trở về, nhớ tới muốn cùng Tô Văn Hiếu thương nghị ân thi một chuyện, nhưng mà vừa xoay người liền nhìn thấy Triệu Du tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta đi phía dưới chờ ngươi. Triệu Du có chút hồ đồ, muốn đuổi theo thời điểm cung nhân dẫn Tô Văn Hiếu lại đây, nàng không thể làm gì khác hơn là dậm chân. Tô Văn Hiếu cho Ôn Thuật để đường, hai cha con như cũ không nói gì. Triệu Du vuốt lỗ tai của chính mình, Tô Văn Hiếu đạp bước mà đến, nàng cũng chỉ tốt thả xuống, nói tới ân thi một chuyện. Trường thi thủ vệ liền lao khanh đi sắp xếp, không nên khiến người ta chui chỗ trống, trẫm sẽ làm Trần Bách nghe lời ngươi phân phó. Năm rồi những thứ này đều là võ tướng sự, năm nay hoàng đế đặc biệt để Tô Văn Hiếu đi sắp xếp, liền vì phòng ngừa có người dối trá. Tô Văn Hiếu lĩnh cái này phân phó sau, trong lòng ngờ vực, đang yên đang lành sao liền để hắn đi rồi, tiểu hoàng đế đây là muốn làm gì? Chờ hắn hạ xuống gác cao sau khi, Trần Bách đâm đầu đi tới, trước tiên giơ tay hành lễ. Tô phân phó của đại nhân, hạ quan tất tận lực đi làm. Tô Văn Hiếu gật đầu, xem như là biết được. Hai người đồng thời lúc rời đi, hoàng hậu ở trong điện phóng tầm mắt tới, cũng không lâu lắm liền thấy An Thời Chu vội vã lại đây. Nàng tách ra vài bước ẩn thân với trong điện. An Thời Chu cùng Tô Văn Hiếu miễn cưỡng dịch ra, khi đến trên lầu cao chỉ có tại ngắm cảnh hoàng đế một người, hắn không biết phía trước phát sinh sự, như thường lệ hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du trong mắt ánh thiên địa cảnh giới, phù vân bao la, trong lòng nhiều hơn mấy phần xúc động cùng tự tin, xoay người lại cùng An Thời Chu nói. Lần này ân thi hay là muốn phiền phức cô phụ? Những người khác đều không phải trẫm trong lòng ứng cử viên. Khen thoại nói chuyện, An Thời Chu trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn vốn là trước hết ủng hộ bệ hạ người, gặp phải những đại sự này, bệ hạ muốn dựa vào tự nhiên vẫn là chỉ có hắn. Bệ hạ phân phó, thần tất cúc cung tận tụy chết sau đó đã, không phụ bệ hạ nhờ vả. Hoàng đế nói, cô phụ không cần như vậy, trẫm muốn tài học người, mà không phải dùng bạc người vô năng. Cô phụ nên rõ ràng ý của trẫm, cho tới Ôn Dật cái kia sử cũng không nên để ở trong lòng. An Thời Chu cùng Ôn Dật mỗi lần gặp gỡ đều sẽ đi xảo vài câu, trong âm thầm gặp mặt cũng là nhìn đối phương bất mãn. Ân thi sắp tới, Ôn Dật muốn từ trung giành lợi ích của chính mình, An Thời Chu tự nhiên cũng là có tư tâm, càng nhiều chính là không muốn nhìn thấy Ôn Dật đắc thế. Bây giờ bệ hạ tín nhiệm hắn. Ân thi một chuyện liền không thể tùy theo Ôn Dật đi lung tung thành tựu. Triệu Du như thường lệ cố gắng một phen, ban thưởng mấy mới quý giá nghiên mực, cũng tự mình đưa hắn dưới cao lầu. Hai cái lão hồ ly sau khi rời đi, Triệu Du liền đắc ý mà đi tìm Ôn Thuật thân mật. Phía trên tòa cung điện này diện là ngắm cảnh đài cao, phía dưới nhưng là ở lại cung điện, Ôn Thuật thấy hoàng đế tự mình đưa đi An Thời Chu sau mới đi ra, nói. Bệ hạ đều làm thỏa đáng. Chưa từng, còn kém một nửa, Triệu Du đôi lông mày vung lên, cực kỳ đắc ý, Ôn Thuật lôi kéo nàng vào điện, buồn cười nói. Còn kém một nửa tại sao liền cao hứng như thế, thấy bệ hạ như vậy định liệu trước vẻ, hẳn là có cái gì tốt kế sách. Triệu Du nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa, ta chính là đem ba con hồ ly bỏ vào một trong lồng tre đi, để bọn họ mặt đối mặt đi đại đánh một trận, ta ở phía sau nhìn. Vào cuối cùng... Tia sáng liền tối sầm rất nhiều, Ôn Thuật không tốt hỏi nhiều liền ngừng đề tài, ngược lại là Triệu Du vui sướng trong lòng, lôi kéo nàng hỏi. A Thuật, người lúc nãy ở phía trên vì sao nhĩ đỏ, nhưng là thân thể không thoải mái. Ôn Thuật dậm chân, cái này tên ngốc tại sao liền bắt được vấn đề thế này liền không tha đây. Tác giả có lời muốn nói, o ha ha, ta vẫn là không nhịn được càng văn. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, cá tẩm lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tiêu nhỏ đường, 37.432.895 bình. 38.324.116. Thả cây điều câu vượt qua 5 bình. Mặc thần, uộc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.